Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 152, Long Khu, Hỏa Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫn đầu là Am, anh tiến về hướng Bắc, họ đi được 3 ngày đường rồi, tại nơi họ nhắm tới là một nơi mà có một ngọn núi được vây lại bởi nham thạch thật kỳ lạ. Tại chốn rừng rậm như Tinh Đấu Đại Xâm Lâm lại có một nơi như thế này, đúng là đi một ngày đường học một càn khôn, không phải lúc nào trong rừng cũng chỉ toàn cây cỏ, bên trong nó thậm chí có cả một khu vực riêng nơi có những hồn thú thích hợp cho Tôn Vũ Ca. Tinh Linh La Bàn lúc nãy là gì vậy, ta có thể học được không? Hình Na lập tức hỏi em về 12 cung hoàng đảo, mặc dù cô biết nó vốn dĩ thuộc về tinh tú lực nhưng cô chưa từng nghĩ đến tại Đấu La Đại Lục lại có kiến thức về những chòm sao này. Hừm, à, 12 cung hoàng đảo sao? Em có thể học được đó Hình Na, nói chung cái này liên quan đến sự kết nối của em với các chòm sao hiện hữu trên bầu trời. Am tất nhiên biết rõ Hình Na sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội học tập một thứ hữu dụng như vậy, dù sao thì em ấy cũng đã đủ trưởng thành để làm chủ sức mạnh này rồi, có nói ra cũng không có vấn đề gì. Vậy em có thể học dự đoán tạo ra tinh linh la bàn như anh? Hình Na hai mắt tỏa sáng, skill của Am cứ như hách ấy, nếu mà làm được những thứ tương tự anh thì sau này ra ngoài cô sẽ có một bắc cực lớn, thoải mái chít chết kẻ thù của bản thân. Ngốc tất nhiên là không rồi, liên kết với tinh tú, nó giống như võ hồn vậy, mỗi một liên kết là một loại sức mạnh ngẫu nhiên được ban cho, tất nhiên là không ai giống ai rồi. Am bất đắc dĩ nhìn Hình Na, con bé này, nhắm skill của anh ngay từ đầu luôn rồi sao? Đâu phải ai cũng có một skill bá như anh được vậy. Ừ, ra là không phải giống nhau tất cả à, hích vậy làm sao để tiến hành học tập cái môn này? Có hơi chút thất vọng, nhưng không phải là cô không học được, có thêm một môn kỹ năng bản thân cũng tốt hơn là không có gì, tất nhiên là cô sẽ phải học rồi. Cũng không có gì khó lắm, chỉ cần em dẫn tinh linh lực tới các vì sao là được, tuy nhiên quá trình này tốn thời gian khá lâu, vì vậy nên anh sẽ giúp em thúc đẩy tiến trình này, tất nhiên là sau khi chúng ta hoàn thành việc kiếm hồn hoàn cho cậu nhóc trong nhóm em đã. Am giải thích về cách hấp thu, nói chung thì khá đơn giản, tuy nhiên họ cần phải hoàn thành nhiệm vụ này trước tiên đã. Ok, ok, Hình Na cười tươi, như con mèo vụng trộm đã thành công ăn vụng, cô thoải mái cười tươi, tiếp tục lao theo phía sau Am để anh dẫn đường. Quay đầu lại nhìn về phía sau, mọi người có vẻ hồi phục khá ổn hết rồi, Tiêu Linh và Tôn Vũ vẫn còn hơi chút vướng mắt, còn Tiểu Vũ và Tiểu Bảo hai người lại trở nên khá ngượng ngùng, mà, mặc dù trở nên thân thiết hơn, Tiểu Vũ trở thành chị đại, nhưng mà sao lòng cô ngứa vậy nhỉ? Chết tiệt, muốn biết hai đứa nhóc đó đã nói cái gì với nhau quá. Chúng ta đi đâu đây? Dạ Phong thấy Hình Na quay lại nhìn bọn họ, anh lập tức tăng lên tốc độ tiến về hướng Hình Na mà hỏi, từ nãy tới giờ bọn họ cứ việc lao theo đằng sau đôi Hình Na và Am, có lẽ vì tiết kiệm thời gian nên mọi người cũng chả nói gì nhiều, hơn nữa vì Am là một cường giả cấp cao, theo bản năng thì mọi người khá e sợ anh, vậy nên rất khó làm thân được. Hình như là tới một ngọn núi lửa, chúng ta kiếm hồn hoàn thứ 5 cho Tôn Vũ Ca. Hình Na trả lời, tạm thời cô cũng chỉ biết như vậy thôi. Ngọn núi lửa, trong Tinh Đấu Xâm Lâm á, có sao? Dạ Phong lập tức ngạc nhiên trước câu nói của Hình Na, thế quái nào trong Tinh Đấu Xâm Lâm lại có một khu vực như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, em cũng không biết, cứ đi thôi, Am đã nói thì chắc là không sai đâu. Hình Na cũng chỉ biết cười trừ thôi, giờ cô cũng chưa thức tỉnh tinh linh năng lực như Am, cô lại càng không phải Am, làm sao mà cô biết được anh ta đang suy nghĩ cái gì? Âu, vậy sao, sắp tới chưa? Dạ Phong gật gật đầu, anh hiểu được anh chàng đó hoàn toàn không đơn giản, nếu anh ta nói có thì sẽ là có thôi. Chắc là sắp tới nơi rồi, làn da của em đang cảm nhận được nhiệt độ đang tăng lên, giác quan của loài khuyển rất nhạy cảm đối với sự thay đổi môi trường. Hình Na dự đoán, không khí xung quanh trở nên có chút khô nóng, thân thể không tự chủ kích thích hồn lực điều hòa thân thể. Dạ Phong thấy thế quay lại nhìn Tôn Vũ và Tiêu Linh, so với tình hình của Đình Bảo và Dạ Vũ thì hai đứa nhóc đó lạc quan hơn hẳn, có lẽ là vì đồng thuộc tính nên nhận được sự tăng phúc hoặc nhờ vào kháng tính chống lại yếu tố của nhiệt bên ngoài. Am đang đi bỗng dừng lại, anh quay lại nhìn mấy đứa nhóc phía sau, khuôn mặt không có nhiều lắm biểu tình. Chúng ta nghỉ ngơi ở đây một lát, khu vực mà chúng ta tiến tới chính là Long Khu, Hỏa Sơn, một khu vực riêng biệt trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm này, người thường hầu như không để ý lắm đến khu vực này, hơn hết bên trong lại có một con 10 vạn năm hồn thú bảo hộ tộc quần nên rất ít phong hào đấu la dám tới đây gây rối. Am nói rõ vị trí họ sắp tiến tới, nguy hiểm sẽ rất cao. 10 vạn năm hồn thú. Tiêu Linh và Tôn Vũ bất ngờ, hai đứa chuyên hành động trước suy nghĩ bị lời nói của Am giật mình, đùa sao, bọn họ vừa mới trốn khỏi một con 10 vạn năm hồn thú, giờ lại chuẩn bị vác xác tới hang ổ của một con 10 vạn năm hồn thú khá sao. Đình Bảo và Dạ Vũ, Dạ Phong có phần an ổn hơn, đối với mấy đứa biết suy nghĩ như đám này lại hoàn toàn khác biệt, chỉ cần động não một tí là biết Am sẽ lo phần con 10 vạn năm hồn thú, đám bọn họ chỉ cần xử vạn năm hồn thú thích hợp cho Tôn Vũ thôi là được rồi. 10 vạn năm hồn thú, Địa Hỏa Long, một con hồn thú vừa độ kiếp vượt qua 10 vạn năm cửa ải không quá lâu, thực lực của nó cũng không khác gì so với con tử ma voi mà các ngươi từng gặp, tuy nhiên vì có chữ Long ở bên trong nên hãy cẩn thận, cứ dính tới mấy cái chữ này thì hầu như đều là một đám tiểu cường đập hoài không chết, ta sẽ lo phần 10 vạn năm, các ngươi cứ việc chọn một con vạn năm hồn thú rồi tách lẻ ra đánh riêng, ta chỉ trợ giúp tới vậy thôi, quá trình đánh giết vạn năm hồn thú đều phải dựa vào tự thân các ngươi, rõ chưa? Am đơn giản nói về kế hoạch tiếp theo, những thứ gì mà anh có thể giúp đều đã giúp hết rồi, giờ tới lượt bọn họ trổ tài thôi. Đã rõ, đám hình na lập tức trả lời, bọn họ nhanh chóng ngồi xuống tu luyện hồn lực để hồi phục tới trình độ cao nhất, chuẩn bị chu đáo nhất cho cuộc đi săn tiếp theo. Cách chương.